Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1812, chương 795, Thái Cổ Thần Sơn Mặc Kiếm. Làm 12 chủ thần chi mộ triệt để mở ra, cấp 9 thần tôn liền không ở bị áp chế. Đến rồi lúc kia, nếu là bọn họ thực lực không có đạt tới, vào cục tư cách. Dù là bọn họ là tuyệt đại thiên kiêu, cũng phải bị sàng lọc xuống tới. Kia ba tòa thổ mộ, còn có ngũ đại cổ thần chi mộ, cũng sẽ không liền tùy tiện bị người đạt được. Bởi vì cho dù là kia chút chủ thần nhóm, cũng đều ở nhớ thương ngũ đại cổ thần cùng với tam đại cổ tổ mộ. Kia chút chủ thần nhóm mặc dù sẽ vui lòng bồi dưỡng tiểu bối, nhưng là vô luận ngươi lợi hại cỡ nào thiên kiêu, ngươi đối một cái thế lực cống hiến, lại có thể có chủ thần nhóm lớn, thiên tài nhóm đạt được cơ duyên, tối đa cũng liền để tương lai có một vị tuyệt đại cường giả sinh ra. Nhưng là tối đa cũng bất quá là chủ thần mà thôi. Nhưng là chủ thần nhóm đạt được những siêu cấp cường giả kia truyền thừa, khả năng liền sẽ khiến cho một tôn bình thường siêu cấp một thế lực trực tiếp bước vào đỉnh cấp. Siêu cấp một thế lực hàng ngũ. Cho nên, đế tinh bọn họ những người này người cạnh tranh, không chỉ có riêng là những này thần tôn cùng tiểu bối. Kia chút tiềm ẩn người cạnh tranh mới là nguy hiểm nhất. Ân, Tần Phong ánh mắt ngưng trọng, mặc dù còn chưa có bắt đầu, nhưng là Tần Phong phảng phất đã ngửi được rồi không khí bên trong mùi thuốc súng. Của hắn trong lòng đều bị tầng một nặng nề vẻ lo lắng chỗ bao phủ lấy. Hắn cảm nhận được rồi như đồi núi đồng dạng áp lực. Nói cách khác, lần này 12 chủ thần chi mộ mở, đối với cái này mà rất nhiều người mà nói, đã là thái cổ thần cảnh trận chiến cuối cùng rồi. Hoặc là vậy có thể nói là một cái bước ngoặt. Nếu như ở cái này bước ngoặt có thể nắm chặt, thuận lợi thu hoạch được tiến vào lần tiếp theo cạnh tranh, ra trận tư cách. Như vậy hết thảy còn có chưa từng có biết. Nếu là ở lần này bước ngoặt thất bại, bọn họ khả năng liền muốn ra cục rồi. Tu chân giới tàn khốc chính là như thế. Tuổi trẻ một hệ trừ rồi muốn cùng thiên tài nhóm cạnh tranh, còn muốn cùng toàn bộ thế cục thi chạy. Lần này nhất định phải đạt được bên trong cơ duyên. Khi tìm thấy các nàng trước đó, ta không thể rút lui. Tần Phong cắn răng, nắm đấm vẻn vẹn nắm lấy. Hàm răng bên trong có một sợi cứng cỏi. Vô luận như thế nào, hắn cũng không thể ra cục. Bởi vì An Khuynh Thành cùng Xích Yên Nhi sinh tử của các nàng nguy cơ còn không có hóa giải. Ở đem những người kia tìm tới trước đó, Tần Phong cũng không dám có chút thư giãn. Ha ha, các vị đạo hữu, các ngươi tới nhưng là sớm a. Bất quá các ngươi chuẩn bị sẵn sàng rồi hả? Liền định mở cuối cùng này vài tòa cổ mộ. Ngay tại Tần Phong suy nghĩ chuyển động thời điểm, bầu trời bên trong bỗng nhiên có một hồi phảng phất sấm đánh đồng dạng tiếng quát. Có một tôn bàng bạc như đồi núi đồng dạng bóng người từ trên trời giáng xuống. Khí tức như năm núi đè xuống. Nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện tôn này bàng bạc bóng người là một đầu toàn thân mọc ra bộ lông màu vàng óng cự. Viên, lực to như núi, khí tức đè ép trời xanh. Nhìn thấy tôn này khổng lồ cự viên bóng người, tất cả mọi người nhịn không được tinh thần chấn động. Đông, kia toàn thân mọc ra bộ lông màu vàng óng cự viên rơi vào rồi đám người ở giữa. Người chung quanh đều nhanh chóng thối lui rồi đến, nhường ra rồi một khối đất trống. Kia màu vàng cự viên cười to. Ha ha, các ngươi những này nhỏ con kiến, làm sao cũng tới cùng chúng ta tranh đoạt lần này cơ duyên. Các ngươi liền không sợ chết ở bên trong à? Màu vàng cự viên âm thanh cuồng vọng, để chung quanh những yêu tộc kia người đều sắc mặt xám xanh. Về phần kia chút thần tộc tu sĩ thì càng là không nói rồi. Cái này còn không có mở ra cổ mộ, liền nói muốn chết ở bên trong rồi. Loại lời này ai nghe đúng không? Viên Thông Thiên, tới thì tới, cần gì phải làm động tĩnh lớn như vậy? Kim Sí Đại Bằng tộc Khôn Bằng vụt sáng cánh, rơi xuống rồi chặn bên trong. Khôn Bằng sắc mặt không dễ nhìn lắm. Trước kia hắn cũng bị tôn này màu vàng cự viên khí thế cho kinh rồi một chút. Theo bản năng thối lui, cao ngạo như hắn nhưng là chịu không nổi rồi loại chuyện như vậy. Khôn Bằng, ngươi ở đâu ra dũng khí cùng ta nói chuyện như vậy? Ta Viên Thông Thiên nghĩ muốn nói cái gì, làm cái gì, không cần người ngoài đến chỉ trò trò. Tôn này màu vàng cự viên mở miệng, kia to lớn con ngươi hung lệ, không chút nào khách khí, loại kia bá đạo ngữ khí. Cho dù là Kim Sí Đại Bằng nhất tộc đỉnh cấp thiên tài cũng là có phần hơn mà không kịp. Người này chính là Thông Thiên Viên tộc cổ huyết. Viên Thông Thiên, nghe nói là 5 đời về sau, 10 đời trong vòng cổ huyết. Thực lực cường hãn, là chúng ta kình địch. Đế Tinh ở Tần Phong bên tai thấp giọng nói rằng, đối với Viên Thông Thiên có nồng đậm kiêng kỵ, cùng là cổ huyết, đều là cổ tổ hậu duệ. Nếu là ở gần huyết mạch bên trong, đại gia thực lực kỳ thật đều là không sai biệt lắm. Như đời cháu cùng tầng tôn thế hệ loại này đời thứ 3 cùng đời thứ 4. Đời thứ 5 cổ huyết cùng đời thứ 6 cổ huyết. Dạng này chênh lệch ở 3 đời trong vòng thiên kiêu. Thiên phú đều là không sai biệt lắm. Đế Tinh là 5 đời về sau 10 đời trong vòng cổ huyết. Ở cổ huyết mức độ đậm đặc trên, cùng Thông Thiên Viên tộc vị này Viên Thông Thiên là không sai biệt lắm. Mà Viên Thông Thiên thực lực cũng không yếu tại cấp 8 thần tôn. Nếu là gặp được nói, có thể sẽ là một cái rất khó giải quyết tồn tại. Lại đến rồi một vị cổ huyết, Tần Phong trong lòng hơi hơi trầm xuống, tăng thêm Viên Thông Thiên, chỉ là tranh đoạt yêu thần chi mộ cổ huyết, đều đã có 3 vị. Lại thêm Khôn Bằng thực lực này vậy miễn cưỡng bước lên cổ huyết chiến lực thiên tài. Còn có Tần Phong cái này có thể giết cổ huyết người hết thảy lại có ngũ đại cổ huyết cấp chiến lực. Mà lại là cấp 8 thần tôn cổ huyết cấp chiến lực. Lại thêm kia chút cổ huyết bên thân đi theo người hộ đạo. Nơi này chỉ là ra trận cấp 8 thần tôn cấp chiến lực. Đều không xuống 10 vị. Đây là kinh khủng bực nào một con số. Ở thần giới đại lục ở bên trên, Tần Phong thế nhưng là chưa từng nhìn thấy nhiều như vậy cấp 8 thần tôn tề tụ. Cái này còn vẻn vẹn yêu thần chi mộ. Tần Phong nhìn thấy kia âm tử chi mộ, còn có tôn này ma thần chi mộ, đều có mười mấy vị có thể so với cấp 8 thần tôn chiến lực. Chỉ là cái này phương viên trong vòng vạn dặm cường giả ngưng tụ, đều đủ để sánh ngang một cái siêu cấp một thế lực một đường chiến lược rồi. Nếu là những này người có thể ngưng tập hợp một chỗ, gạt ra chủ thần nhân tố, sợ là có thể quét ngang xích kim thần giới rất nhiều siêu cấp một thế lực rồi. Mỗi một lần thái cổ thần cảnh mở, đều là máu và lửa lịch luyện. Nếu là có thể đi đến cuối cùng đối với chúng ta tốt chỗ không cần nói cũng biết. Lần trước thái cổ thần cảnh mở thời điểm, xích kim thần giới tu sĩ nhóm đi đến cuối cùng, về sau kia chút cường giả trí cao, có mấy tôn thậm chí trở thành rồi đạo nhân. Thế hệ nệ ơi, chúng ta nếu là nắm chắc tốt, cũng là có cơ hội. Đế Tinh nói, yêu yêu muội tử, người hôm nay tới sớm như thế, có phải hay không đã sớm biết rõ ta muốn tới nha? Viên Thông Thiên ở sau khi rơi xuống đất, nhìn thấy rồi Hoàng Yêu Yêu, thế là liền hướng phía Hoàng Yêu Yêu đi đến, đồng thời dùng một loại vui đùa ầm ĩ giọng điệu mở miệng. Đối với vị này thần hoàng nhất tộc tuyệt đại thiên nữ, Viên Thông Thiên lòng có tưởng niệm. Hoàng Yêu Yêu liếc rồi liếc môi đỏ, một loại nào đó tựa hồ là có chút không vui lòng. Bất quá trở ngại Viên Thông Thiên thân phận, Hoàng Yêu Yêu vẫn là nói, Viên Thông Thiên, ngươi chuẩn bị đồ vật mang đến rồi hả? Ha ha, yêu yêu muội tử, ngươi đây có thể yên tâm, chúng ta Thông Thiên Viên tộc làm việc mà há có thể không có chuẩn bị. Trước khi tới, ta liền đã đem nên chuẩn bị đồ vật đều cho chuẩn bị kỹ càng rồi. Chỉ chờ người cuối cùng đến đông đủ liền có thể bắt đầu rồi. Viên Thông Thiên vung tay lên. Cự trưởng bên trong có 20 mấy cái máu cái túi. Bên trong đầy rồi yêu thú máu. Kia chút máu cái túi bên trong tỏa ra nồng đậm cùng dữ dằn sinh cơ. Phảng phất là mấy chục cái nhốt tại lồng giam bên trong man hoang yêu thú. Ân, chúng ta mấy cái thế lực gom lại. Chỉ cần gom góp kia 99 con thần tôn huyết nhục. Liền có thể hiến tế một lần. Mở ra mảnh này cổ mộ. Hoàng yêu yêu vuốt tay điểm nhẹ. Nàng tay ngọc lật một cái. Vậy xuất hiện rồi 20 mấy cái máu cái túi. Kia chút máu trong túi cũng là khác biệt yêu thú chi huyết. Tôn này yêu thần chi mộ cùng âm tử chi mộ cùng ma tộc chi mộ cũng khác nhau. Cái khác thần mộ cũng chỉ là hai vị chủ thần mai cốt chi địa. Mà cái này tòa yêu thần chi mộ lúc trước thế nhưng là vẫn lạc rồi không xuống 5 tôn chủ cường giả. Thần cấp, những cường giả kia nói hình thành rồi kiên cố kết giới. Chỉ có thông qua hiến tế chi pháp mới có thể tiến vào. Đương nhiên, nếu là có chủ thần cấp lực lượng ra tay, không cần hiến tế cũng có thể. Đế Tinh giải thích nói, bọn họ thiên đình kỳ thật cũng chuẩn bị rồi một bộ phận yêu huyết. Nếu là ở thời khắc mấu chốt yêu huyết không đủ, bọn họ sẽ đền bù trên. Sớm tại 10 vạn núi lớn bên trong tìm An Khuynh Thành bọn họ giấu chân thời điểm. Đế Tinh liền đã là nhất sau 3 tòa chủ thần mộ mở làm chuẩn bị rồi. Ta chỗ này cũng chuẩn bị rồi yêu huyết. Kim Sí Đại bằng tộc Khôn bằng nói. Cầm ra một cái túi lại một cái túi yêu huyết. 3 thế lực lớn lấy được yêu huyết cộng lại. Thế mà chừng hơn 70 túi. Mỗi một túi yêu huyết đều đại biểu rồi một tôn cao giai thần tôn cấp yêu thú. Nhiều như vậy yêu huyết. Cũng liền đại biểu cho tối thiểu nhất có 70-80 tôn yêu thú vẫn lạc. Cái số này là rất đáng sợ. Bởi vì 70-80 vị yêu thú. Kỳ thật tương đương với 70-80 tôn yêu tộc cao giai thần tôn. Chỉ bất quá những này yêu thú linh trí chưa từng mở. Bằng không mà nói. Những này người như vậy săn giết yêu tộc. Sợ là sẽ phải gây nên yêu tộc nhiều người tức giận. Đám người khẽ đếm. Còn kém mấy chục cái túi yêu huyết mới có thể mở ra mảnh này yêu thần chi mộ. Kết quả là đám người liền yên tĩnh trở lại yên tĩnh chờ đợi. Oanh, ở yêu thần mộ mở trước đó, âm tử chi mộ đã bị mở ra, kia phiến bầu trời vỡ ra, hóa thành rồi một tòa to lớn vòng xoáy. Giết, cướp đoạt chủ thần truyền thừa, rất nhiều âm tộc cường giả. Còn có một bộ phận chủng tộc khác tu sĩ xông vào đến âm tử chi mộ bên trong. Khiến cho 10 vạn núi lớn khu vực trung tâm trong nháy mắt liền trống trải rồi rất nhiều. Âm tử chi mộ bọn họ mở ra phương thức cùng yêu thần chi mộ khác biệt. Cho nên bọn họ không cần chờ những người khác đến. Chỉ cần âm giới tu sĩ đủ nhiều, liền có thể tiến vào trong đó. Ma tộc cường giả. Cũng ở âm tử chi mộ mở sau không bao lâu, mở ra rồi ma thần chi mộ, bởi vì lần này có thiên ma tộc, dị ma tộc nhóm cường giả cùng nhau giáng lâm, còn có rất nhiều cổ huyết, đội hình cường hãn, cho nên cũng liền dẫn đến rồi lần này trừ rồi ma tộc bên ngoài. Cơ hồ không có những chủng tộc khác dám đi cạnh tranh ma thần mộ. Xích kim thần giới sinh linh đều trong lòng run sợ. Không có dám gia nhập ma thần mộ thám hiểm hành trình. Bởi vì ma tộc quá mạnh rồi. Bọn họ sợ đi rồi cũng là không chịu chết. Cho dù là thái cổ thần sơn một bộ phận người. Cũng đều tránh đi rồi thiên ma tộc cùng dị ma tộc chờ cương tộc. Lựa chọn rồi tiến âm tử chi mộ. Nếu là những này thần mộ có thể thay nhau mở ra nói. Ngược lại là có thể từng cái xông vào một lần. Đáng tiếc rồi, Tần Phong nhìn lấy còn lại 2 tòa thần mộ mở ra. Trong lòng nhẹ nhàng thở dài, cuối cùng này 3 tòa thần mộ mở ra thời gian đều rất tiếp cận. nếu là liền nhất định rồi Tần Phong chỉ có thể lựa chọn trong đó một tòa thần mộ. Nếu là Tần Phong đi rồi âm tử chi mộ hoặc là ma tộc chi mộ. Như vậy chờ hắn đi ra thần mộ, tòa này yêu thần chi mộ truyền thừa cũng sẽ bị càn quét sạch sạch sẽ sẽ. Đến rồi lúc kia, khẳng định là không kịp rồi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?